Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, có việc, Lăng Vũ ngự khí phi thường không kiên nhẫn, năng lực phiền sao, đối mặt một cái đối với ngươi lão bà như hổ rình mọi người. Hàn Thiên Lâm như thế nào như vậy vô dụng. Liền so với hắn thấp 3 cấp Nghiêm Hằng đều giết không chết. Trực tiếp xem nhẹ bên cạnh chiếm địa thật lớn Tuyết Lang. Ta quan tâm một chút Tiểu Ninh Tố thế nào. Nghiêm Hằng ngự khí cũng vọt lên. Trong lòng mắng đến. Đậu má. Người đều là tiểu tử ngươi còn không cho hắn quan tâm một chút. Này lòng dạ sao như vậy tiểu đâu. Cũng không nghĩ nếu là hắn lão bà lúc nào cũng bị người nhớ thương hắn có thể hay không lòng dạ. Rộng lớn tiếp thu, Lăng Vũ, ta nữ nhân không cần phải người khác, quan tâm money nào mát mẻ đãi nào đi. Phiền nhân, ta này đây bằng hữu thân phận quan tâm Tiểu Ninh Tố. Ngươi quản không được, Nghiêm Hằng cũng thật là bị khí tới rồi. Lăng Vũ lạnh lùng nói. Bằng hữu, hừ, bằng hữu làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiểu Ninh Tố kết hôn liền không thể giao bằng hữu sao? Nghiêm Hằng đúng lý hợp tình chất vấn. Cảm giác chính mình chính là chính nghĩa hóa thân. Lý tự bằng hữu, đâu giống Lăng Vũ như vậy không biết xấu hổ. Quải vẫn là tiểu nữ hài Ninh Tố kết hôn. Nghiêm Hằng tam câu có bốn câu kêu Tiểu Ninh Tố. Lăng Vũ lại không ngăn cản, hơn nữa lời trong lời ngoài đều không có nhắc nhở ý tứ. Ninh Tố ghét nhất người khác nói nàng nhỏ, Nghiêm Hằng càng như vậy, kêu Ninh Tố liền càng không thích hắn. Lăng Vũ sẽ nhắc nhở hắn mới kỳ quái đâu, có thể giao, nhưng giáp tâm bất lương lại không thể, Lăng Vũ lạnh lạnh nói. Có phải hay không giáp tâm bất lương Tiểu Ninh Tố chẳng lẽ không biết sao? Đây chính là nàng chính miệng thừa nhận chúng ta là bằng hữu. Ngươi quản không được, Nghiêm Hằng đắc ý. Chỉ là không biết này có cái gì hảo đắc ý. Bởi vì chỉ cần là bị Ninh Tố làm thịt mua khách nàng đều sẽ nói. Bằng hữu sao? Nhiều đưa điểm hẳn là... Kỳ thật đưa canh, A điểm tâm A đều là nàng cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Cảm thấy chiếm dụng không gian lãng phí. Cho nên lấy đảm đương tặng phẩm money nhưng là người khác quá chân thành cảm tạ nàng liền sẽ trột. Dạ, vì thế liền sẽ nói này một câu. Cơ hồ thành thiến ngoài miệng. Lăng Vũ không nghĩ tới Nghiêm Hằng còn đêm này thật sự. Thật là, thật tốt quá. Vinh quy đội viên lại lần nữa vô ngữ, nhìn trời, không nghĩ tới lão đại cũng có như vậy ấu trĩ thời điểm mà ni hổ khiếu đội viên. Lão đại, ta có thể có điểm tiền đồ không? Lại nói ngươi đội viên, bọn họ còn bị thương kìa, có đội viên còn không biết chết sống đâu. Ngươi dám nói ngươi lại đây chỉ là đơn thuần quan tâm Ninh Tố sao? Nha! Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Nhìn trộm người khác lão bà còn như vậy đúng lý hợp tình. Nghiêm Hằng trên mặt đại nghĩa bình nhiên giống tạp trụ giống nhau. Sau đó biến thành xấu hổ. Hắn thật là quan tâm Ninh Tố không sai. Bất quá cũng là nghĩ tới tới hỏi một chút nàng hiện tại có hay không trị thương điểm tâm. Bán điểm cho hắn. Bởi vì hắn đội viên còn bị thương kìa. Hổ khiếu đội viên. Nguyên lai lão đại không có quên chúng ta. Không có thấy sắc quên nghĩa. Quá cảm động. Lăng Vũ khinh bỉ nhìn Nghiêm Hằng liếc mắt một cái. Lúc này Ninh Tố đôi mắt giật giật. Mở to mắt nhíu mày. Như thế nào như vậy xảo. Nàng lần này dị năng tiêu hao quá mức. Di chứng có chút nghiêm trọng. Thực vây, lại ngủ không ân ổn, có một chút thanh âm liền sẽ bừng tỉnh. Lăng Vũ lo lắng, như thế nào tỉnh, chúng ta nói chuyện xảo đến ngươi. Như vậy mệt như thế nào sẽ một chút thanh âm là có thể đánh thức. Thân thể thật không có việc gì sao? Nghiêm Hằng áy náy mặt, muốn nói cái gì lại bị Lăng Vũ một cái mắt lạnh đem lời nói nghẹn trở về. Chờ phản ứng lại đây lại ảo não. Hắn vì cái gì muốn sợ Lăng Vũ? Đây là dị năng sư uy hiếp lực. Một ánh mắt là có thể làm dị năng giả theo bản năng lùi bước. Ninh Tố dãy giụa ngồi dậy. Nhiều người như vậy nàng cũng ngượng ngùng tổng dựa vào Lăng Vũ trong lòng ngực. Rốt cuộc không được đầy đủ là vinh quy người, vinh quy đội viên. Cho nên chỉ có chính chúng ta thời điểm các ngươi là có thể như vậy không kiêng nể gì mạnh mẽ tắc. Cẩu Lương sao? Ta không có việc gì. Chúng ta hiện tại là thắng lợi. Có phải hay không nên rời đi? Ninh Tố có chút vô lực nói. Ninh Tố tỷ, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đi đi. Đường Ngọc nói. Cao Minh Hoài hiện tại còn không thích hợp di động, bị chém thành hai tiết địa phương chữa trị. Rất chậm mà đi, hơn nữa. Hổ khiếu đội viên phỏng chừng là đi không được, Lục Đào mãn hàm thâm ý nói. Bọn họ một, đám con nửa chết nửa sống. Có phải hay không có thể tránh một bút, bởi vì Lăng Vũ không nói gì. Cho nên bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ đem những cái đó điểm tâm tặng người. Hảo đi, kỳ thật là bán đi. Bởi vì Ninh Tố quan hệ, hiện tại trong đội bất luận cái gì sự đều sẽ trước hết nghĩ đến có thể hay không tránh tích phân. Lúc sau mới tưởng mặt khác, Ninh Tố nghe được Lục Đào nói ánh mắt sáng lên, người cũng tinh thần hai phân. Những người khác cho rằng Ninh Tố là bởi vì có thể tránh tích phân cho nên tham tiền thuộc tính làm. Nàng nhắc tới tinh thần, chỉ có Lăng Vũ đoán được Ninh Tố là tưởng miễn phí đưa tặng. Sau đó kiếm lấy dị năng giả tinh thần lực sinh ra có thể làm nàng khôi phục quang điểm năng lượng. Ninh Tố lập tức thay đổi một bộ xá ta này ai biểu tình. Nghiêm túc nói. Ta nơi này còn có thể trị thương điểm tâm money. Nghiêm Hằng vui vẻ. Còn có bao nhiêu, hoa nhiều ít tích phân cũng chưa quan hệ, hổ khiếu đội viên. Lão đại quả nhiên không có quên chúng ta. Ninh Tố mặt nghiêm, có chút cả giận nói. Ngươi nói gì vậy? Này đều khi nào, đại gia vừa mới cùng chung hoạn nạn. Ta như thế nào có thể ở ngay lúc này cùng các ngươi nói tiền đâu? Là xem thường ta còn là... Nghiêm Hằng lập tức giải thích nói. Không phải. Ta đem ngươi đương bằng hữu. Nhưng cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi không phải. Đắc ý nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Ý tứ là... Nhìn đến không có... Chính văn chương 202 mục đích Lăng Vũ thật là không mắt thấy Nghiêm Hằng kia xuẩn dạng. Nhìn về phía Ninh Tố lập tức biến thành sủng nịch ánh mắt. Cảm thấy nàng lừa dối người bộ dáng cũng có thể ái muốn mệnh. Vinh quy đội viên hai mặt nhìn nhau. Sau đó ăn ý cơm miệng. Biết Ninh Tố là thế nào người. Hiện tại hào phóng như vậy tuyệt đối có mặt khác mục đích. Tuy rằng không biết cái gì mục đích, bất quá đừng lên tiếng là được rồi. Liền tính ra tiếng cũng là, chúng ta trong tay điểm tâm đều ăn xong rồi. Nếu không chúng ta đại khái cũng sẽ cùng hổ khiếu săn đội viên giống nhau bị thương đâu cho. Nên không phải bọn họ hảo hảo lại chưa cho điểm tâm bọn họ trị thương. Không có đồng bạn ái, mà là điểm tâm đã không có. Hổ khiếu đội viên, ha ha, vinh quy đội viên, tin hay không tùy thích. Ninh Tố lung lay lên, Lăng Vũ lập tức phối hợp lo lắng nói. Thế nào, ta không có việc gì, nhất định phải đem điểm tâm thân thủ đưa đến bọn họ trên tay. Chỉ có ta xem qua bọn họ thương mới có thể khẳng định bọn họ muốn ăn nhiều ít thích hợp. Loại này trị thương điểm tâm cũng không phải ăn nhiều chính là tốt. Ninh Tố sầu lo. Vinh Quy đội viên, chúng ta chỉ là cười cười không nói lời nào. Lăng Vũ đỡ Ninh Tố. Đây là lo lắng có cái nào cá lọt lưới chưa cho nàng sinh sản năng lượng quang điểm đi. Cho nên mới tự thân xuất mã. Ninh Tố trước lấy ra một khối to thịt phô. Hắc hắc, chị thương, không thấy được Nghiêm Hằng bên người Tuyết Lang miệng vết thương còn đổ máu sao. Trước thử xem dị thú có hay không dùng. Ninh Tố ôn nhu đem thịt phô đưa cho dị thú Tuyết Lang. Tuyết Lang nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Trong lòng dò hỏi Nghiêm Hằng. Nghiêm Hằng ý bảo có thể tin tưởng. Nó mới ăn. Ninh Tố bởi vì mở ra ma nhãn, cho nên nhìn đến Tuyết Lang xem nàng kia liếc mắt một cái mang theo khinh bỉ. Ninh Tố cả người đều hỗn độn. Nàng bị một đầu lang cấp xem thường. Này giống lời nói sao? Xem ra nơi này trừ bỏ Vinh Quy đội viên liền Tuyết Lang đôi mắt nhất sáng. Tuyết Lang lúc này ở cùng Nghiêm Hằng ngầm giao lưu. Nói Ninh Tố giả, trang, mang theo mục đích. Lúc này Ninh Tố trộm chừng mắt nhìn Tuyết Lang liếc mắt một cái. Tâm nói, không biết người tốt tâm. Hừ, sau đó Tuyết Lang lập tức cùng Nghiêm Hằng nói, nhìn xem, nàng còn chừng ta. Nghiêm Hằng, đây là nàng đáng yêu chỗ. Tuyết Lang, Nghiêm Hằng không phải không biết Ninh Tố làm như vậy khẳng định mang theo mục đích. Nhưng là như vậy quang minh chính đại. Nơi nào quang minh chính đại? Biểu hiện ra nàng mục đích. Như thế nào sẽ cảm thấy không đáng yêu? Hổ khiếu đội viên, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu? Cho nên nơi này cũng không phải trừ bỏ Vinh Quy đội viên cùng Tuyết Lang đôi mắt lượng. Kỳ thật tất cả mọi người đều biết Ninh Tố có mục đích đi. Bất quá các ngươi như vậy phối hợp nàng thật sự không sợ đem người sủng hư sao? Ninh Tố mang theo gương mặt tươi cười đem chị thương điểm tâm đưa cho một cái hổ khiếu đội viên. Này cái thứ nhất đội viên chính là Khúc Văn Kiệt. Khúc Văn Kiệt đôi mắt ục ục dạo qua một vòng. Cố ý nói, vì cái gì người khác chiến đấu xong uống dị năng bổ sung dược tề mà chúng ta chiến đấu xong ăn điểm tâm. Ninh Tố lập tức thu hồi tươi cười, phiết hắn liếc mắt một cái. Ngươi cũng có thể lựa chọn uống dược tề. Khúc Văn Kiệt lập tức thành thật tiếp nhận điểm tâm, không dám lại nói giỡn. Lại một cái hổ khiếu đội viên, ta là bị thương không phải đã đói bụng, vì cái gì cho ta điểm tâm? Ta muốn dược tề. Ninh Tố mặt lạnh, ăn no thương thì tốt rồi nha, cố ý tìm cha đi. Ai muốn hay không? Cái thứ hai hổ khiếu đội viên vội vàng đoạt lấy Ninh Tố muốn thu hồi điểm tâm. Hắc hắc lấy lòng cười. Cái thứ ba hổ khiếu đội viên, ta phải chính là bệnh nan y, không cứu. Ninh Tố mặt đen, ăn khối điểm tâm tốt hơn lộ. Lúc này nếu nàng còn không biết hổ khiếu đội viên là cố ý đậu nàng, chơi nàng liền thật là xuẩn về đến nhà ra. Tuy rằng bị người như vậy đùa với chơi, bất qua chỗ tốt cũng là xác thực. Cơ hồ sở hữu dị năng giả đều sinh ra năng lượng quang điểm. Này đó quang điểm đại biểu cho bọn họ là thiệt tình cảm tạ Ninh Tố. Ninh Tố chính là biết điểm này mới bất hòa bọn họ so đo. Hừ, về sau bán cho bọn họ điểm tâm giá cả phiên bội. Làm cho bọn họ ái khôi hài chơi. Nói tốt không so đo đâu. Hổ khiếu đội viên nếm đến loại này nhanh chóng chữa khỏi tư vị sau, đột nhiên phi thường tán đồng Nghiêm Hằng đoạt Ninh Tố hành động. Nghiêm Hằng, khi nào đoạt? Có như vậy rõ ràng sao? Hổ khiếu đội viên, có. Lăng Vũ phi thường cẩn thận phát hiện Ninh Tố sắc mặt đột nhiên biến hồng nhuận lên. Xem ra này một bát miễn phí đưa tặng hiệu quả còn rất lộ rõ. Không có việc gì liền hảo. Tuy nói tất cả mọi người đều cùng nhau đã trải qua sinh tử. Bất quá, Này đệ nhất đệ nhị vẫn là muốn phân rõ, nếu thương đều đã hảo, nên rửa sạch thi thể, rửa sạch thi thể, nên đem thu hoạch tập trung tập trung, lúc sau liền dư lại chia làm vấn đề. Cái gì chia làm? Đương nhiên là phía trước bầy sói thi thể. Đừng quên, vẫn là tam đầu dị thú lang đâu. Ếch, tuy rằng này lang thi có chút hoàn toàn thay đổi, có chút không mỹ quan. Hảo đi, là phi thường khó coi. Bất quá cũng không ảnh hưởng dùng ăn. Chỉ là thiếu gia sói kia phân tích phân mà thôi. Mọi người nhìn tam đầu dị thú lang có chút kích động. Đương nhiên, chỉ là hổ khiếu săn đội đội viên kích động mà thôi. Ngay cả Nghiêm Hằng cũng kích động không thôi. Dù sao cũng là phân lang thi. Tuy rằng không phải một cái chủng loại, nhưng là tuyết lang vẫn là cảm thấy làng tránh tương đối hảo. Tuyết lang nhảy, mọi người chỉ nhìn đến một đạo bóng trắng nháy mắt biến mất ở trước mắt. Không biết nó lại đi nơi nào. Đại khái chỉ có nó khế ước giả Nghiêm Hằng biết đi. Mọi người đều hâm mộ nhìn tuyết lang rời đi yên tâm. Hổ khiếu đội viên cũng giống nhau. Nhìn dáng vẻ tuyết lang ngày thường rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không bọn họ không phải là loại này hiếm lạ biểu tình. Hảo hâm mộ a, lớn như vậy tuyết lang, chẳng những xinh đẹp, còn có thể đương đại bước công cụ, phong hệ, tốc độ, đến nhiều mau a. Ninh Tố cũng là vẻ mặt hâm mộ nói. Dị thú chuột xúc ở đường ngọc trong lòng ngực, vẫn là không có thể chạy thoát. Ninh Tố kia ghét bỏ liếc mắt một cái, trong lòng ủy khuất. Nghiêm Hằng miệng hiểu giật giật, tưởng nói, nó là ta huynh đệ, nếu không phải đặc thù tình huống sẽ không cưỡi ở nó trên lưng. Nhìn xem Ninh Tố biểu tình rõ ràng chỉ là thuận miệng nói nói, cho nên liền không có nói ra. Mọi người cũng biết Ninh Tố khế ước một con lợi hại dị thú chuột, cũng phi thường hâm mộ nàng, chỉ là xem nàng vẻ mặt ghét bỏ, cuối cùng vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, cũng không dám nói cái gì. Không phải sợ Ninh Tố, mà là sợ nàng nam nhân, không thấy được nhân gia lúc nào cũng vẻ mặt sủng nịch nhìn Ninh Tố sao. Đầu năm nay cẩu lương đều biến thành năng lượng một loại. Thật là vô khổng bất nhập. Hết chương.